Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 10, Gian Nan, Luca, bàng bạc aura theo khí lưu hướng về bốn phía khuếch tán. Thời gian qua đi mấy năm, Lucario cũng là lần thứ hai mega tiến hóa. Vào lúc này, cơ sở càng vững chắc hắn không thể nghi ngờ cũng là có thể càng tốt hơn phát huy ra mega tiến hóa. Toàn bộ sức mạnh, chỉ thấy được ở Mega Lucario quanh thân. Thật giống như là cùng Deoxy Chu Vi hiện lên lực lượng tinh thần giống như vậy. Nhàn nhạt aura vào lúc này cũng là ở hắn quanh thân khuếch tán ra đến. Vào lúc này, Deoxy không hề có một tiếng động chiến đấu cũng là bắt đầu rồi. Cặp kia tựa hồ có hơi vô thần ánh mắt hướng về Lucario cũng là trực tiếp quét tới. Cùng lúc đó hướng về Lucario tới được còn có cái kia một phát trong nháy mắt phóng thích tinh. Thần tăng ép, vào lúc này, cuồng phong gào thét, sau lưng Now Darkrai, Nightail, Gardevoir vẻ mặt cũng là trở nên hết sức nghiêm nghị lên. Trở nên càng mạnh hơn. Xem ra khoảng thời gian này, người này cũng là không có không công khôi phục thương thế a. Darkrai nhìn kỹ cái viên này tỏa ra khủng bố lực lượng tinh thần tăng ép. Lẩm bẩm thanh cũng là ở trong lòng hắn vang lên. Tên rất lợi hại. Nightail nhưng là đơn thuần cảm thấy người này hẳn là còn mạnh hơn chính mình trên mấy phần. Nếu là thật cùng hắn đối chiến, hắn vẫn thua tỷ lệ sẽ khá lớn. Thế nhưng chính là như vậy. Nightail mới gặp càng thêm hưng phấn. Người này lực lượng tinh thần thật mạnh. So với ta mạnh hơn. Thế nhưng, ta sau đó gặp mạnh hơn hắn. Gardevoir tuy nhiên đã đến quán quân cấp bậc. Thế nhưng cũng là chỉ là vừa đột phá trình độ đó. Mặc dù là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lực cường độ. Ở cùng Deoxy loại năng lực này dị thường trong truyền thuyết Pokemon đến so sánh bên trong cũng. Là không có cách nào khá là. Thế nhưng, Gardevoir cũng là rất tin tưởng. Một ngày nào đó nàng gặp vượt qua người này. Hay là đây chính là nào đem chỉ có vài con vượt qua thiên vương cấp bậc Pokemon thả ra ngoài quan. Sát này một hồi đối chiến nguyên nhân. Kỳ thực Milotic thực lực cũng là sắp đến quán quân cấp bậc. Thế nhưng vẫn là chênh lệch như vậy 460 một chút nhỏ. Lucario, Aura Sophia, tự hồ là có thể cùng Deoxy tâm ý tương thông. Nào nhưng là ở Deoxy phóng thích tinh thần tăng ép thời điểm. Chính là ý thức được. Liền cũng là quay về Mega Lucario trực tiếp hô. Mà theo nào âm thanh hạ xuống. Mega Lucario thân thể cũng là vững như Thái Sơn. Cùng lúc đó, Aura Sophia cũng là ở Mega Lucario trong tay trong nháy mắt hội tụ. Đồng thời hướng về Deoxy tinh thần tăng ép bắn tới. Một tiếng kinh thiên nổ vang cũng là ở bó giác đảo triệt để bạo phát. Cái này nổ tung ảnh hưởng thậm chí để một ít phụ cận hòn đảo đều là nghe thấy cái này âm thanh. Có mấy người đều là muốn quá đến xem thử. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn như cũ là không có một người lại đây. Một là bởi vì Anova liên minh truyền đạt lệnh cấm. Thứ hai là bởi vì có đồn đại truyền ra. Ở bó giác trên đảo đã có một ít lén lút đi tới biến mất rồi. Trực tiếp tiến lên, không muốn càng hắn xê hoan tức cơ hội. Lucario, Extreme Speed, nào ánh mắt nhìn kỹ nổ tung sản sinh khói thuốc, cũng là lớn tiếng hô, mà nương theo nào âm thanh ngạch vang lên. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Mega Lucario bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Mà ngay lập tức, một đạo Hyper Beam cũng là xuyên qua khói thuốc hướng về Mega Lucario chỗ cũ bắn mạnh mà đến. Có điều bởi vì Mega Lucario sớm liền sử dụng Extreme Speed tuyệt chiêu né tránh. Vì lẽ đó này một phát Hyper Beam cũng không có trong số mệnh. Thế nhưng ngược lại, aura lực lượng cực kỳ mạnh mẽ Mega Lucario vào lúc này cũng là cực kỳ chuẩn xác tìm thấy Deoxy ở trong khói mù vị trí. Extreme Speed tuyệt chiêu phóng thích cũng là không có nửa điểm do dự. Ngay lập tức ở một khắc tiếp theo. Mega Lucario cùng một bóng người cũng là đồng thời từ trong khói mù xuyên thấu mà ra. Cẩn thận, Lucario, tách ra đến, Thế nhưng nào nhưng là không có bởi vì Extreme Speed trong số mệnh mà cảm thấy có nửa điểm bất cần, bởi vì ở nào trong tầm mắt, đạo kia Deoxy bóng người là phòng ngự trạng thái. Nói cách khác, sức phòng ngự trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Deoxy mặc dù là hoàn toàn đỡ lấy Extreme Speed tuyệt chiêu, cũng là căn bản không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa, Deoxy còn có thể dựa vào chính mình phòng thủ counter ưu thế lần thứ hai khởi xướng một làn sóng tấn công. Extreme Speed tuyệt chiêu tinh chuẩn trong số mệnh. Thế nhưng, Mega Lucario khi nghe thấy nào âm thanh sau khi, nhưng cũng là không chút do dự nào hướng về phía sau né tránh mà đi. Mega Lucario né tránh phương thức rất kỳ lạ. Hắn thân thể hai bên trái phải, rất khó để Deoxy tuyệt chiêu trong số mệnh hắn. Có điều, Deoxy vẫn là khởi xướng counter, bởi vì đây là tất nhiên. Ngay ở Mega Lucario thân thể bắt đầu rời xa Deoxy thời điểm, trước kia là phòng ngự trạng thái, Deoxy vào lúc này cũng là trong nháy mắt chuyển đổi hình thái, biến thành hắn vừa bắt đầu bình thường hình thái. Cùng lúc đó, tinh thần tăng ép cũng là lần thứ hai hướng về Mega Lucario bắn mạnh tới. Có điều bởi vì Mega Lucario loại kia đặc biệt né tránh phương thức, cái này tinh thần tăng ép cũng là không có trong số mệnh Mega Lucario. Có điều cái này tinh thần tăng ép đánh vào mặt đất sau khi cũng là tạo thành một mảnh mặt đất ao hãm. Này không thể nghi ngờ cũng là để nao lần thứ hai kiến thức này Deoxy bình thường hình thái khủng bố năng lực tiến công. Trước những người phân thân tinh thần tăng ép cùng hiện tại so với hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nao cái trán cũng là bốc lên mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, Lucario, lại tới một lần nữa. Extreme Speed, nhớ tới trong số mệnh sau khi mau chóng rời đi. Nao lớn tiếng hô, mà ở nao âm thanh hạ xuống sau khi, Mega Lucario bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Deoxy trước người. Cùng lúc đó, Extreme Speed tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Deoxy. Chỉ có điều, mặc dù là như vậy, nào vẻ mặt vẫn như cũ vẫn không có cái gì lạc quan vẻ mặt. Nhân vì là vào lúc này, Deoxy trạng thái lại là lần thứ hai chuyển đổi. Không sai, lại là phòng ngự trạng thái. Extreme Speed đối với hắn tạo thành thương tổn đúng là rất có hạn. Mega Lucario ở hắn Extreme Speed tuyệt chiêu trong số mệnh Deoxy sau khi cũng là nhanh chóng hướng về phía sau rút lui mà đi. Mà cùng trước như thế, trước kia vẫn là phòng ngự trạng thái Deoxy cũng là lần thứ hai chuyển đổi vì bình thường hình thái. Tinh thần tăng ép lần thứ hai hướng về Mega Lucario trùng tập mà tới. Có điều, bởi vì rảnh rỗi nhắc nhở, lần này kết quả cũng vẫn là cùng lúc trước lần đó như thế. Luca, Mega Lucario trở lại nào trước người. Hắn vẻ mặt cũng là càng nghiêm nghị. Vào lúc này, hắn phát hiện, mặc dù là hiện tại hắn càng tăng lên thêm một bước lực chiến đấu của hắn, tựa hồ vẫn như cũ không có thể đối với người này tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn cũng là có thể cảm giác được, người này tựa hồ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực đang cùng mình chiến đấu. Deoxy tổng cộng có 4 cái trạng thái. Phòng ngự cùng giống như vậy, cùng với tốc độ cùng công kích. Cái này bình thường hình thái Deoxy cũng đã rất khó chơi. Như vậy, còn có năng lực tiến công kinh khủng hơn công kích hình thái đây. Còn có tốc độ kia cũng là cực kỳ biến thái tốc độ hình thái đây. Người này, đúng là hoàn mỹ Pokemon sao? Nào âm thầm cắn răng, lẩm bẩm nói. Sức chiến đấu phương diện kỳ thực này con Mega Lucario thực lực đã sẽ không thua cho ta. Thế nhưng hắn nhưng là vẫn không cách nào đột phá Deoxy trạng thái chuyển đổi. Đây là tại sao vậy chứ? Nào, người phải cố gắng suy nghĩ một chút. Nào phía sau, Darkrai cũng là thế nào lo lắng nghĩ. Lúc đó ở cái kia trên hòn đảo, Darkrai là như thế nào cùng Deoxy đối chiến đây? Mà vào lúc này, Nào tự hồ là nghĩ lại tới rất lâu trước. Vào lúc ấy, Darkrai lại là như thế nào cùng vào lúc ấy Deoxy đối chiến đây? Đúng rồi, là phản ứng tốc độ. dioxy chuyển đổi hình thái tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng chuyển đổi hơn nhiều. Theo hắn thể lực giảm xuống, nó chuyển đổi tốc độ cũng sẽ không cảm thấy chậm lại. Vào lúc ấy chính là cơ hội của ta. Thế nhưng, muốn làm sao hắn thể lực giảm xuống đây? Nhất định phải tạo thành một lần hữu hiệu tấn công mới có thể. Nào ánh mắt vào lúc này trở nên cực kỳ sắc bén. Bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng là nhìn về phía cách đó không xa Dioxy. Đến đây đi, Lucario. Vào lúc này, Nào tâm cũng là chậm rãi yên tĩnh lại. Hắn quay về Lucario nói rằng, mà Mega Lucario hiển nhiên cũng là rất rõ ràng Nào ý tứ. Hắn nhìn Nào cũng là gật gật đầu. Sau đó ở Dioxy vẫn vô thần trong tầm mắt, Nào cùng Dioxy đều là chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, một luồng aura cũng là ở tại bọn hắn một người một sủng trong lúc đó bắt đầu lan truyền. Lucario, lên đi. Extreme Speed sau khi sử dụng Substitute. Nào aura ở Mega Lucario đầu óc vang lên thời điểm. Mega Lucario thân thể càng nhưng đã là bắt đầu hành động rồi. Extreme Speed tuyệt chiêu lần thứ hai triển khai ra. Mà vào lúc này, Dioxy cũng là nhưng là rất sớm biến thành phòng ngự trạng thái. Lẳng lặng chờ đợi Mega Lucario Extreme Speed. Quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo, Dioxy chính là cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đụng vào chính mình. Mà ở một khắc tiếp theo, Dioxy cũng là theo bản năng trong lúc đó chuyển hóa thành bình thường hình thái. Sau đó tinh thần tăng ép cũng là trong nháy mắt phóng thích. Có điều, lần này đến phiên Dioxy giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, trước có thể tránh thoát hắn thật nhiều tuyệt chiêu cái kia Pokemon lần này dĩ nhiên là không có né. Tránh tinh thần của hắn tăng ép, mà Mega Lucario bóng người cũng là vào đúng lúc này bị tinh thần tăng ép trong nháy mắt đè ép đến mặt đất bên trong. Có điều, ngay ở Dioxy vẫn không có cao hứng tới được thời điểm, một luồng to lớn thống khổ chính là ở trên người hắn cấp tốc lan tràn ra. Vào lúc này, Nào âm thanh cũng là ở bên trong vùng không gian này. Lucario, xe đầu Claw. Vào lúc này, bình thường hình thái Dioxy cũng là có chút thống khổ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ở trước người. Mình một con khác Mega Lucario, nhất thời bừng tỉnh, thế nhưng vào lúc này bừng tỉnh nhưng là đã không kịp. Xe đầu Claw gấp đôi thương tổn ở Dioxy bình thường hình thái cái này yếu đuối thân thể nhỏ bé trên. Người cũng là hiển lộ ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Ngay lập tức, Dioxy cũng là ngã chổng vó mặt đất, gây nên một trận khói thuốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.